Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 583, xui xẻo ác ma lĩnh chủ Ba Lơ. Thâm Uyên lĩnh chủ Ba Lơ là cái lớn ác ma lĩnh chủ. Lúc này đang ngồi ở tòa thành Bạch Cốt Vương tọa phía trên. Tại hắn trước mắt có cái cự đại truyền tống môn, đại lượng máu tươi từ bên trong tuôn ra. Hắn há miệng đột nhiên khẽ hấp đem tất cả máu tươi nuốt vào trong bụng. Thỏa mãn thở ra một ngụm mang hỏa tinh khí tức nóng bỏng. Hắn mọc đầy lân phiến chảo nâng đỡ uốn lượn ma giác. Thiêu đốt lên địa ngục liệt diễm con người bắn ra điều ước dài hạn gần thước huyết quang. Ánh mắt xuyên qua truyền tống môn. Nhìn thấy phía sau cửa kia thân vô thốn lũ drow tinh linh chủ mẫu mê người thân thể. Một cỗ lửa nóng không tự chủ được xông lên đầu, phía dưới chậm rãi lên cao, nhếch lên một cây mọc đầy thịt u cục xấu xí đồ vật. Cái này gợi cảm nữ tính Drow Baler nhận biết, đã từng có một lần có người khẩn cầu triệu hoán lúc mình hiếu kỳ đáp lại triệu hoán. Gặp được vẫn là thiếu nữ nữ tính Drow, trợ giúp nàng giết chết tất cả địch nhân, thu hồn ngoại trừ giết chết linh hồn. Còn hưởng thụ cỗ này mỹ diệu thân thể, mỗi lần nghĩ lại tới đây hết thảy Ba Lơ đều cực kỳ hoài niệm. Lần nữa nhìn thấy, cái kia nữ tính Drow đã trở nên cao quý cùng thành thục, nhưng càng thêm mê người, nghe được nàng hơi có chút run rẩy khẩn cầu cùng triệu hoán. Vĩ đại Ba Lơ lãnh chúa quyết định đáp lại nàng triệu hoán, lại đi một chuyến chủ vật chất vị diện, tâm niệm vừa động. Đại ác ma từ Bạch Cốt Vương tọa trên đi xuống, nhưng khi hắn đi đến truyền tống môn lúc trước, đột nhiên trong lòng cảm giác được một tia không ổn, dừng bước, mà lúc này Bích Cơ chủ mẫu cũng cảm ứng được triệu hoán đối tượng trần chờ. Ngẩng đầu nhìn một chút, cúi xông tới Hắc Long, đột nhiên đem che khuất mình ba điểm dây lụa giật xuống, đem dáng người của mình hoàn toàn hiện ra ở ác ma lĩnh chủ trước mặt. Ba Lơ trong lòng một mảnh lửa nóng, do dự rất nhanh bị ném sau ót. Hắn không cho rằng thế gian có cái gì có thể thương tổn được vĩ đại ác ma lĩnh chủ. Thân hình cao lớn kéo lấy màu đỏ hỏa tinh nhanh chân bước vào truyền tống môn bên trong. Elgard Liên Hợp Quảng Trường, to lớn triệu hoán chi môn đột nhiên căng phồng lên đến. Một cỗ mang theo lưu hoàng hương vị khí tức nóng bỏng bay lên. Kinh khủng nhiệt độ cao lạnh không khí cũng vì đó vặn vẹo. Trong mơ hồ nhìn thấy một cái thiêu đốt lên hừng hực địa ngục chi hỏa bàng đại ác ma từ triệu hoán. Chi môn bên trong đi ra, ngửa mặt lên trời hô to. Ta, ác ma chi vương, vực sâu chi lãnh chúa, cường đại ba, ác vàng lĩnh chủ tuyên ngôn đột nhiên ngừng lại. Một mặt sững sờ nhìn xem bị mình hấp dẫn từ Elgard địa phương khác vây tới trên trăm đầu Hắc Long. Cùng nơi xa đám kia hướng bên này đi tới cao lớn uyển tựa như núi cao cự nhân. Vẻn vẹn sửng sốt một giây, ác vàng lĩnh chủ Ba Lơ lửa nóng trong lòng giống chìm vào Bắc Cực băng dương. Trong nháy mắt dập tắt không còn một mảnh. Không nói hai lời quay người hướng triệu hoán chi môn bên trong chui nghĩ chui về vực sâu. Nhưng mà hắn song chảo cương chảo ở triệu hoán chi môn. Một tiếng âm thanh vang dội như mũi tên từ đằng xa phóng tới. Pháp lệnh, xua tan, thật lớn lực lượng bao lấy đại ác ma thô bạo nhét vào triệu hoán chi môn. Giờ khắc này Ba Lơ phi thường cảm động, người tốt nha. Nhưng không đợi hắn thân thể hoàn toàn biến mất, chủ mẫu Bích Cơ sao có thể nhìn thấy mình thật vất vả triệu hoán ác ma lĩnh chủ rời đi. Cao giọng rít lên, một cỗ vô hình ba động đảo qua, ác ma lĩnh chủ trên người xua tan thần thuật bị chấn nát. Sắp rơi vào triệu hoán chi môn thân thể chấn động mạnh. Ngừng lại, thẻ tại triệu hoán chi môn ở giữa, chính chậm rãi hướng ra phía ngoài trượt ra. Ác ma lĩnh chủ xem xét gấp, song chảo bắt lấy triệu hoán chi môn dùng sức chui vào trong. Nhưng vào lúc này, hơn 100 đầu Hắc Long vây quanh, Tại Butler dẫn đầu Hạc Phô Thiên cái địa long tức rửa sạch. Liên hợp quảng trường trong nháy mắt trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Bán thần sơn lĩnh cự nhân sơn băng hai tay hợp lại. Mãnh liệt đại địa chi lực hội tụ, ngưng tụ thành một viên phòng ốc rộng nham thạch mãnh ném hà. Nham thạch chưa đến, lực lượng kinh khủng lệnh ác ma lĩnh chủ cái ót run lên. Quyết định chắc chắn, cưỡng ép đem thân thể xé rách. Đã tiến vào truyền tống môn một nửa thân thể ngã về vực sâu lãnh địa. Một nửa khác ở lại bên ngoài. Oanh, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Đại địa chấn động kịch liệt. Đại địa bị cày ra một đầu to lớn khe rãnh đem liên hợp quảng trường một phân thành hai. To lớn triệu hoán chi môn nện đến vỡ nát. Một nửa ác ma lĩnh chủ thân thể một trận vặn vẹo. Hóa thành một cá thể hình hơi nhỏ ác ma lĩnh chủ né tránh một kích này. Nhưng không đợi hắn làm ra phản ứng. Phô Thiên cái địa hắc long lao xuống. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Thế gian chiến tranh thắng lợi thiên bình một mực hướng về bất hủ giáo hội nghiêng. Lấy bất hủ giáo hội thực lực bây giờ. Dù là Drow tinh linh triệu hoán 10 tên ác ma lĩnh chủ cũng không cải biến được chiến cuộc. Ác ma lĩnh chủ có mạnh có yếu. Mạnh tại lãnh địa của mình ngay cả thần linh đều không làm gì được. Nhỏ yếu tùy tiện một cái truyền kỳ pháp sư đều có thể treo lên đánh. Có thể bị triệu hoán đi ra. Nhất định không thể nào là cường đại ác ma lĩnh chủ. Ở xa thần quốc bên trong Diệp Thần chân thân có thể rõ ràng cảm nhận được mình thần lực đang từ từ tăng trưởng. Chỉ cần có chiến tranh, chiến thần thần lực liền sẽ tự động tăng trưởng. Thế gian chiến tranh có thể tăng trưởng thần lực. Thần linh ở giữa chiến tranh càng là như vậy. Drow thần hệ thần quốc. Lúc này 8 cái thần quốc đã hợp thành một đoàn. Tựa như là một chuỗi nho đồng dạng treo ở u ám vị diện tinh bích phía trên. Diệp Thần 3 cái hóa thân cùng thần hậu Phenia 2 cái hóa thân đứng tại thần quốc bên ngoài. Nhìn không chuyển mắt, nhìn xem sáng tối chập chờn, thỉnh thoảng phát ra chấn động Drow thần hệ chư thần quốc. Thần quốc bên trong, bất hủ thần hệ 25 cái hóa thân đối mặt Drow thần hệ vượt qua 20 cái hóa thân. Tại Drow chủ thần Selin thần quốc bên trong ra tay đánh nhau. Tràng diện cực độ hỗn loạn, đa nguyên vũ trụ thần linh cũng hiểu môi hở răng lạnh đạo lý. Drow thần hệ chủ thần là trung đẳng thần lực, hai tên nhỏ yếu thần lực, còn lại tất cả đều là yếu ớt thần lực, chỉ có một cái hóa thân. Tất cả đều phái đi qua, luận chất lượng bất hủ thần hệ chiếm ưu. Ít nhất cũng là nhỏ yếu thần lực, nhưng Drow thần hệ chiếm cứ thần quốc sân nhà ưu thế. Ngược lại là nhất thời đánh cho khó hòa giải. Đương nhiên, đây là Diệp Thần không có xuất thủ tình huống dưới. Tiến vào thần quốc 3 cái hóa thân đều không có xuất thủ. Chỉ là tại bên cạnh lược trận, xuất thủ là thần hậu Phenia 6 cái hóa thân đại chiến Drow tinh linh chủ thần Selin 6 cái hóa thân. Trung vượt qua 40 thần chi hóa thân tại thần quốc nội chiến thành một đoàn. Drow tinh linh chủ thần thần quốc đại lục bị đánh cho vỡ nát. Sơn băng địa liệt, dung nham núi lửa cùng nhau phun trào. Tựa như tận thế, không biết bao nhiêu Drow kỳ tịnh giả chết bởi thiên tai bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chiến đấu cũng một mực rằng co. Đại bộ phận tín ngưỡng thần nhưng không có Diệp Thần loại này quy tắc thần chính là đến cổ thần sức. Chiến đấu kinh khủng, bình thường thần linh ở giữa chiến đấu đều là thần lực đối hao tổn. Một trận thần chiến đánh mấy tháng mấy năm cũng có thể. Diệp Thần cũng không nóng nảy, lấy bất hủ giáo hội tại thế gian lực lượng đánh bại Drow tinh linh nhưng dùng không được mấy năm. Chỉ sợ một năm đều không cần liền có thể đánh bại Drow tinh linh nhất tộc. Đến lúc đó không có thần lực cung cấp nuôi dưỡng trèo trống. Drow thần hệ tất bại. Thần quốc bên ngoài, Diệp Thần một cái hóa thân đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía một bên khác. Cười tủm tỉm nói, chư vị tới, làm gì trốn trốn tránh tránh. hư không một trận vặn vèo, xuất hiện bốn tôn thần chỉ hóa thân, chính là u ám địa vực tầng thứ nhất các loại tộc tín ngưỡng thần linh liên minh. Theo thứ tự là Ngưu Đầu Nhân Chi Thần, Hôi Nhìn Nhân Chi Thần, Địa Để Chi Thần, Lưu Lãng Chi Thần. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.